mà Thế Đại trở về. Chương 1522, bị phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Sở Hàm thuận miệng một đáp. Đã đối cách đó không xa cái này Viêm gia người lầm bà lầm bầm hành vi tương đương không có kiên nhẫn. Làm ba người đều bày tỏ hết hình dáng về sau. Sở Hàm nguyên lai tưởng rằng còn có thể nghe được một tia tình báo. Nào biết lúc này Viêm Lương lại trực tiếp hạ lệnh. Như vậy tiếp xuống liền trực tiếp hành động đi. Các ngươi lập tức xuất động. Đi nanh sói khu vực tìm kiếm. Vâng, sự tình giao phó xong về sau. Ba người lập tức xoay người rời đi. Liền cái bao đều không gánh. Đồng thời hành tẩu độ nhanh đến lập tức liền hướng Sở Hàm nơi này vọt tới. Cái này bất chợt tới đồng thời lại không dây dưa dài dòng phong cách. Để Sở Hàm nhất thời mắt trợn tròn. Cũng may hắn phản ứng nhạy bén. Trong nháy mắt tự hướng lui về phía sau đi. Đồng thời chỉnh trong cả quá trình đều duy trì lấy ẩn núp trạng thái tốt nhất. Có thể Sở Hàm kịp phản ứng. Lúc này cũng không giấu ở Sở Hàm trong túi áo vượng tài. Thì lập tức bối rối không biết làm sao. Dù là lúc này nó thân thể đã vì lớn nhất trạng thái. Nhưng cũng chống cự không nổi tại cái này rộng rãi sáng ngời động huyệt trong thông đạo bị bại lộ nhìn một cái không sót gì. Sở Hàm thối lui đến một nửa thì đột nhiên cảm giác vượng tài không ở bên người. Nhưng lúc này ba tên Viêm gia người đã cách bọn họ tương đương gần. Sở Hàm thậm chí đã cảm nhận được ba cỗ rõ ràng ngoại phóng khí tức. Mà vượng tài cùng ba người kia khoảng cách, có thể dùng gần trong gang tấc để hình dung. Hai người có cảm giác hay không đến một cỗ lạ lẫm khí tức. Đi tới trong ba người một người bước chân dừng lại, nhíu mày mở miệng. Còn lại hai người đồng thời dừng bước lại, sắc bén ánh mắt tại bốn phía dò xét. Sở Hàm chỗ cách đó không xa trong bóng tối, cùng ba người này chỉ có một cái chỗ ngoặt khoảng cách. Mà tại bọn họ bên chân cách đó không xa, chính là hoảng sợ lạnh rung dốc hết ra không ngừng giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác vượng tài. Là có, cảm giác được, nhiệt độ không khí khác biệt, Viêm Liệt mở miệng lấy. Người này trong lời nói tin tức để Sở Hàm căn bản nghe không rõ. Cái gì gọi là nhiệt độ không khí khác biệt? Cuối cùng cái gì kỳ kỳ quái quái năng lực nhận biết? Người thứ ba Viêm Phong cũng mở miệng nói. Liền tại phụ cận, hoàn toàn xa lạ khí tức. Quảng cáo, lên tiếng trước nhất Viêm rõ ràng nghiêm túc nói. Xâm nhập chúng ta hạp cốc người chỉ có một cái. Cái kia gọi Sở Hàm tử sẽ không tiến tới đi. Làm sao có thể, Viêm Liệt lắc đầu nói. Chúng ta nơi này chính là có cơ quan. Dù là hắn Sở Hàm lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng biết tiến vào nơi này quan trọng. Viêm Phong cũng phụ họa nói. Đúng, hắn lúc ấy phát giác được chấn động cơ quan thì tiêu tốn vài ngày thời gian. Đằng sau thì hoàn toàn là tại chết hao tổn. Ta không cho rằng Sở Hàm có năng lực như thế lập tức hiểu rõ chúng ta nơi này cơ quan yếu quyết. Ba người ngừng dưới hành động để trong động sâu còn lại Viêm gia người đều phát giác được không thích hợp. Tộc trưởng cùng còn lại người đều nhíu mày hướng nơi này nhìn quanh. Càng có xì xào bàn tán trong đại sảnh nghị luận. Viêm Lương càng là trực tiếp bước nhanh đi tới. Chuyện gì xảy ra? Chẳng qua là khi Viêm Lương vừa mới hỏi ra câu nói này thời điểm. Thì một tiếng ồ ngạc nhiên. Sau đó chỉ Viêm Phong bên chân kinh ngạc nói. Cái này con thỏ từ đâu tới? Lúc này Viêm rõ ràng. Viêm Liệt cùng Viêm Phong ba người. Mới phát hiện tránh tại bọn họ bình thường thị giác sẽ không chú ý tới vượng tài. Con thỏ. Nơi này tại sao có thể có con thỏ? Vẫn là như thế một cái. Làm sao trà trộn vào đến? Mấu chốt nhất là. Chúng ta nơi này chính là không có bất kỳ cái gì sinh vật sinh tồn. Quá kỳ quái. Chờ một chút. Viêm Lương lại ánh mắt lóe lên. Nhìn chằm chằm đem đầu đều nhanh chôn đến trong đất vượng tài. Nói. Các ngươi chả nhớ kỹ mấy tháng trước Sở Hàm bị nhốt hạp cốc lúc. Cái kia bỗng nhiên xuất hiện to lớn con thỏ a. Lời này vừa nói ra. Ba người đều sững sờ. Nhớ kỹ. Bật lên lực kinh người. Nếu không phải cái kia cuồng hóa con thỏ, Sở Hàm sớm đã chết ở bị chấn động. Viêm Lương hai mắt nheo lại. Các ngươi không cảm thấy cái này con thỏ cùng cái kia dài đến rất giống. Viêm rõ ràng ba người càng thêm thật không thể tin. Không hiểu Viêm Lương tại sao lại ra loại lời này. Cái này thể tích chênh lệch cũng quá nhiều a. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới là. Viêm Lương vừa nói. Bị bên trong vượng tài thì lập tức kinh hãi nhảy liều mạng hướng ra phía ngoài chạy. Bạo nó mấy tháng qua tại Sở Hàm thủ hạ huấn luyện được nhanh nhất độ. Đồng thời càng là liều mạng tại Sở Hàm trong đầu dụng ý biết kêu gọi. Chạy mau a Sở Hàm. Bị hiện. Thiểu năng trí tuệ. Sở Hàm quả thực bị vượng tài ngu xuẩn im lặng. Nhưng lúc này hắn làm cái gì cũng không kịp. Vượng tài như thế một chạy tới nơi này. Viêm Lương thì trong nháy mắt đuổi tới. Mặt khác ba tên Viêm gia người càng là không cam lòng yếu thế. Thậm chí phía sau trong đại sảnh còn lại Viêm gia người đều phát giác được không thích hợp. Ẩn ẩn có nhiều người hơn tại hướng nơi này chạy đến. Tìm loại này xu thế muốn không bị hiện chạy khỏi nơi này đã không có khả năng. Huống chi Sở Hàm chỉ biết là tiến đến biện pháp. Căn bản không rõ ràng làm sao ra ngoài. Sau đó tại bốn tên Viêm gia người sắp vọt tới chỗ ngoặt thời điểm. Sở Hàm vạn cân một gian sau lưng Tu La chiến phủ trong nháy mắt vung lên. Hướng về phía trước bởi vì quá độ kinh hãi mà kém chút chạy qua đầu vượng tài một cái nghiêng phía trên hoành trêu chọc. Vượng tài đầu tiên là bị Viêm gia người ra sự thực hoảng sợ mất đi năng lực suy tính. Lúc này lại tại góc rẽ lập tức nhìn thấy chuôi này lóe hàn quang Tu La chiến phục. Cái kia còn có thể quản nhiều như vậy thì đột nhiên đại kêu ra tiếng. A, quảng cáo. Thế nhưng là một giây sau, vượng tài thân thể thì một cái bay lên không trung, bị Tu La chiến phủ phủ bối mặt vững vàng tiếp được. Sau đó cũng là một trận trời đất quay cuồng. Chờ vượng tài kịp phản ứng lúc đợi, nó đã bị Sở Hàm đặt ở trong túi áo không ngừng sóc này. Mà Sở Hàm đang dùng cực kỳ thật không thể tin độ hướng về lúc trước đi tới cái kia một chỗ khác động huyệt chạy tới. Sở Hàm ý nghĩ theo đơn giản. Đi tới lúc hết thảy thì hai cái lỗ miệng, bên trái là Viêm gia người tụ tập nghị sự địa phương. Như vậy quá phận yên tĩnh, bên phải thì là không người. Không người liền dễ làm, liền có thể tìm ẩn nấp địa phương trốn trước. Thuận tiện nhìn xem cái này Viêm gia người chỗ ở đến cùng có cái gì nhận không ra người đồ. Vật, lại muốn dùng phức tạp như vậy cơ quan. Quá trình này ngắn ngủi chỉ trong nháy mắt. Càng là nhanh để vượng tài hoàn toàn không thấy rõ ràng Hàm động tác. Tóm lại cũng là nó bị Sở Hàm kéo qua. Nhưng cùng lúc hai người cũng triệt để cho hấp thụ ánh sáng tại Viêm gia người dưới ánh mắt. Sở Hàm, Viêm Lương chấn kêu lên sợ hãi. Sau đó liền lập tức đuổi theo. Ba tên Viêm gia người cũng hoàn toàn không ngờ tới thật sự là Sở Hàm xông tới. Không còn kịp suy tư nữa Sở Hàm là như thế nào biết được tiến vào cơ quan. Trong ba người hai người theo Viêm Lương liều mạng hướng Sở Hàm đuổi theo. Một người khác Viêm Phong thì là cơ trí kịp phản ứng. Lập tức trở về đầu đi hướng tộc trưởng báo cáo. Nhanh ngăn lại hắn. Đã chạy tới Viêm gia tộc trưởng rất nhanh minh bạch tình huống. Kinh hoàng bên trong giận dữ. Nơi đó là Viêm gia cấm địa. Không thể để cho hắn xông vào. Nhanh, người bình thường kia chạy đến chúng ta trong tộc cấm địa. Tất cả mọi người đi với ta truy. Tất cả tập hợp, có người xâm nhập Viêm gia cấm địa. Viêm gia người đều đi ra. Ngoại nhân xâm lấn, động loạn tại cái này trong động bạo. Lập tức thì biến thành Sở Hàm hướng về cấm địa chạy. Nhất đại sóng Viêm gia nhân ở sau lưng điên cuồng đuổi theo cục diện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.